Rồi. Bài kinh mới này đó là Đức Thế Tôn ngài nói, ngài kể lại cái chuyện đời của ngài khi ngài chưa có xuất gia. Nếu mà mình đọc cái bài kinh này nè, nếu mình đọc cái bài kinh này nè mà chỉ bằng cách là liếc mắt trên cái mặt chữ thì nó không có chuyện gì ghê gớm hết. Nhưng mà cái ý nghĩa nằm bên dưới, nằm đằng sau bài kinh này thì rất là quan trọng, rất là quan trọng. Quan trọng ở chỗ nào? Chúng tôi quay lại những bài học giáo lý cũ nha. Do vô minh trong bốn đế. Các vị còn nghe không? Alo. Để rồi. Do vô minh trong bốn đế. Không có thấy rằng mọi sự là khổ. Bất cứ cái gì trên đời này cũng là khổ. Bất cứ cái gì trên đời này thuộc về sáu căn hay là sáu trần thì cái nào nó cũng là khổ hết. Khổ là sao? Khổ là bởi vì là trực tiếp hay gián tiếp nó đem lại cho ta nước mắt, nó đem lại cho ta sự đau đớn về thân về tâm nha, gián tiếp hay trực tiếp. Cho nên mọi sự ở đời này nó đều là khổ hết nha. Rồi, chính vì mọi sự là khổ nên cái gì ta thích cũng là thích trong khổ. Quý vị nghe kịp chưa? Và nếu muốn hết khổ thì ta đừng có thích trong cái khổ nữa, nghĩa là đừng thích cái gì nữa hết. Là cái thứ ba. Cái thứ tư là khi mà ta sống bằng ba cái nhận thức đó cộng lại thì coi như ta đang đi trên con đường thoát khổ. Chúng ta phải ôn lại bài học đó. Do không hiểu bốn cái này cho nên chúng sanh chia làm hai nhóm. Nhóm một là họ trốn khổ tìm vui bằng cách là thích cái gì làm cái nấy, thiện ác bất phân. Thì cho nên cái loại này, cái hạng này là chắc chắn là phải bị đọa, cái này mình không có nói tới ha. Nhưng cái hạng thứ hai đó là cũng do không hiểu bốn đế là gì nhưng mà có một chút xíu trí tuệ, cho nên cái hạng này biết lánh ác hành thiện, làm lành lánh dữ nha, do đó được hưởng các cái quả lành ở các cõi nhân thiên. Nhưng một điều ở đây nó lớn chuyện ở chỗ này, cái người không có hiểu đạo không hành đạo nha, người không hiểu đạo không hành đạo, khi mà họ chịu cái quả khổ từ cái nghiệp ác á, thì họ sống bằng sân tâm, mà khi họ hưởng cái quả lành từ cái thiện nghiệp á, thì họ lại thưởng thức nó bằng cái tâm tham nha. Có nghĩa là quả lành hay là quả ác đều được kẻ phàm phu đón nhận bằng tâm bất thiện nha. Đó, nó ớn lẫn rồi đó. Trong khi người tu tập tứ niệm xứ thì làm chủ được mình, kiểm soát được mình. Khi mà gặp cái cảnh bất thiện, gặp cảnh xấu, cảnh bất toại đó, gặp cảnh bất toại đó thì cũng ghi nhận bằng chánh niệm tỉnh giác. Và khi gặp cái cảnh như ý thì cũng ghi nhận nó bằng cái chánh niệm tỉnh giác, bằng cái trí tuệ, nhớ nha, bằng trí tuệ và chánh niệm. Đó là điểm khác biệt. Do đó dầu cái cảnh như ý hay là cảnh bất toại đều là cái cơ hội cho cái hành giả tứ niệm xứ tiếp tục tu tập và tiến gần đến cứu cánh giải thoát. Còn với người không hiểu đạo không hành đạo thì sao? Thì cái bất cứ quả lành hay quả xấu, chuyện vui hay chuyện buồn thì đều là cơ hội để họ bất thiện hết. Mà phải ôm là cái này nha, phải ôm là cái chỗ này nha. Thì ở đây ngài nói về cuộc đời của ngài. Ngài đã tu tập 20 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Dĩ nhiên cái thời gian 35 mặt nói ngài tu tập, ngài không có cái ý là mong được hưởng quả nhân thiên sung sướng ở các cõi trời người. Nhưng đã làm thiện thì ngài phải có cái quả chứ. Thì chỉ những đương nhiên là mặt tôi nói lại nha. Dầu những lúc mà ngài tu tập ba la mật, ngài bố thí, ngài trì giới đó, ngài không có lòng cầu quả nhân thiên, nhưng mà đã là bố thí trì giới đó, thì tự nhiên nó cho ra cái quả gọi là quả cái là cái extra, cái bonus tự nhiên của nó. Cái chánh yếu của ba la mật là cầu đạo giải thoát của một vị chánh đẳng giác nha, đối với Bồ Tát. Nhưng mà bố thí thì phải có cho quả lành chứ, thế là rồi người trì giới phải cho quả lành, kham nhẫn rồi thiền định từ tâm nó phải cho quả lành chứ. Thế là kiếp chót khi ngài thành Phật, ngài có tất cả mọi thứ, ngài có tất cả mọi thứ, nhưng mà ngài có một điểm rất là khác biệt so với chúng ta, đó là dầu đang hưởng quả lành nhưng mà ngài luôn luôn canh cánh đau đáu một cái nhận thức rằng thì là mấy cái này nó có giúp được gì cho mình trước cái già, cái bệnh và cái chết. Chỉ nghĩ chừng đó thôi, chỉ nghĩ chừng đó thôi thì lòng ngài nguội lạnh với năm dục nha. Chỉ nghĩ chừng đó thôi thì lòng đã nguội lạnh với năm dục. Ngài kể về cái chuyện đời của ngài lúc ngài còn là tại gia cư sĩ á, không phải để là ngày khoe hay là phải là để tiếc nuối một thời vàng son, không phải, mà ngài cho mọi người thấy rằng sung sướng như vậy đó mà còn không có đáng để người ta nắm níu thì nói gì, à, những cái người mà có một cái gia cảnh tệ hơn, kém hơn, tôi nói không biết bao nhiêu lần, do tiền nghiệp, do tiền nghiệp, do khuynh hướng tâm lý, chúng ta nó sanh đâu dính đó. Các vị còn nhớ cái chữ sắp tá là chúng sanh không? Sắp tá nó có nghĩa là dính, có nghĩa là phàm phu mình là ở hoàn cảnh nào thì dính chặt vào cái hoàn cảnh đó, đó là cái bậy của mình. Thí dụ như bây giờ do tiền nghiệp mình sanh làm con dồi ở trong đống phân đó, thì coi như là đống phân đó là cả một cái mâm tiệc, mâm cổ, là cả một cái thiên đường đối với mình nha. Rồi mình là cái loại ăn thịt sống đó, thì chỉ cần nhìn máu, nhìn thịt, nhìn gân, mà nhìn lục phủ ngũ tạng mà nó lầy lụa ra, nó tâm tử là mình nhìn mình đã phát thèm rồi nha. Nghe mùi máu là đã phát thèm rồi, ruột gan coi như là bầy nhầy, mình nhìn mình đã khoái rồi. Rồi có những cái loài mà nó sinh ra để ăn xác chết, các vị có biết không? Alo, có những loài nó sinh ra để ăn xác chết, chỉ cần có cái xác nào á mà sinh thúi trương phòng rồi chảy nước xanh nước vàng đó là coi như mới ảnh lập tức có mặt ngay đó, là bởi vì ảnh khoái ăn cái đó, cái mùi nó càng dậy gì nào, nó càng dậy mùi rồi mới càng hấp dẫn. Giống như người châu Âu thì họ có thức ăn châu Âu, người châu Á có thức ăn châu Á, người Việt có thức ăn người Việt, người Việt miền nào có thức ăn miền đó, chỉ cần nghe cái mùi thôi, họ nghe cái mùi mắm ruốc mắm tôm là họ nổi điên lên rồi nha. Mà trong khi đó có những cái dân tộc khác nó nghe cái mùi đó là nó kêu trời. Bên Tây nó có loại mà phô mai, mà phô mai thối đó, là chỉ có cái người nào ăn được nó thì mới chịu nổi cái mùi đó, chứ không nó là coi như không cách chi mà chịu nổi nha. Nhưng mà vì cái tiền nghiệp nó đẩy mình vào cái cảnh giới đó, cho nên là mình tự nhiên là mình thích nó. Cho nên cái chữ sắp tá có nghĩa là dính khắn, chạm đâu dính đó. Cái chữ nó có nhiều định nghĩa chứ không phải là một nha. Một là xá cảm giác áp tá, có nghĩa là có cái đời sống riêng tư, có đời sống riêng tư gọi là chúng sinh, gọi là có cái tôi riêng cũng gọi là chúng sinh. Nhưng mà chữ nó còn có nghĩa là dính, dính đụng đâu dính đó, như là keo vậy đó. Thì hãy gặp cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh vị, cảnh xúc, thì chúng ta gặp đâu dính đó, trong khi cây cỏ đất đá nó không có như vậy nha. Bây giờ mà cây cỏ đất đá thì nó vô tri, nhưng mà con cái chúng sanh này khác, nó không thích trần này nó là thích cái trần khác, nhớ nha. Trong kinh Phật dạy đó, giống như mình nhốt mấy cái con chim, con cá, con rắn, con rít, con chồn, con cáo vào ở một nơi nào đó, tách nó ra khỏi môi trường sống của nó, thì lúc đó là con cá nó cứ chờ có nước là nó nhảy xuống, con chim mà cứ được là nó bay về trời, chồn cáo thì vô trong hang, mà rắn rít thì vào lùm bụi. Cứ đây là cái sinh hoạt tự nhiên của mấy cái loài đó. Thì ở đây cũng vậy, sáu căn của chúng ta nó cũng giống như sáu cái con đó vậy. Con mắt của chúng ta luôn luôn ở trong tình trạng kiếm tìm cái gì đó để nhìn, tai của chúng ta luôn luôn kiếm tìm cái gì đó để mà nó nghe. Bây giờ các vị muốn biết cái đó đúng hay không, các vị chỉ cần nhắm mắt lại, cái việc đi có phải không, tuy nhắm lại nhưng mà cái lỗ tai mình nó vẫn gọi là giỏng lên để mà nó chờ nghe cái gì đó, lỗ mũi mình cứ vậy, mà con mắt mình tuy khép hờ vậy đó, chứ nó luôn luôn trong tình trạng chực chờ để nhìn ngắm cái này cái kia nha. Cho nên là mình do cái tiền nghiệp, do khuynh hướng tâm lý, do bản năng tiền não nhiều đời đó, cho nên mình có một cái thói quen rất là xấu, có nghĩa là sáu căn luôn luôn trong cái tình trạng hướng tìm sáu trần. Mà hễ được sáu trần như ý đó là sống bằng tâm tham, mà hễ sáu trần bất toại đó thì chúng ta sống bằng tâm sân, coi như là cái cơ hội mà chúng ta sống bằng cái nhân ác thì rất là nhiều, còn mà cái cơ hội sống bằng nhân thiện thì rất là ít. Mà hễ sống bằng nhân ác thì đừng có trách rồi mốt tại sao mà sanh ra gặp cái cảnh bất toại nha. Cho nên đối với phàm phu, cơ hội làm thiện thì ít hơn ác, nhưng mà tới hồi hưởng quả lành á thì hay là quả ác lại đều là cơ hội để tiếp tục ác nữa. Chính vì cái chỗ này nè, cho nên trong bài kinh này Đức Phật ngài nghe mới kể lại chuyện đời của ngài. Ngài nói đến như ta đó, hoàn cảnh của ta kiếp chót đó là vàng nhúng lụa như vậy đó nha. Có mấy ai trên đời này trong cái thời thời kỳ của ngài mà được sung sướng về vật chất như ngài? Nhưng mà ngài xác định là ngay từ cái thời ngài còn rất là trẻ, là cứ mỗi lần ngài nghĩ đến cái bệnh, cái già, cái chết là ngài không còn thiết tha gì hết. Ngài nghĩ đến một ngày những người mà ngài thân thương nhất, những người thân thương nhất của ngài như là vua Tịnh Phạn, như là bà Gautami, như là nàng Jayu, như hoàng tử Rahula La, tất cả những người này đó thì chắc chắn sẽ có một ngày phải nằm xuống vì bệnh tật, vì tuổi già, rồi sẽ nằm xuống vì cái chết. Nghĩ đến già bệnh chết thì cái gì cũng gọi là bao nhiêu niềm hào hứng thú vị gì đó mất sạch. Mà nói hoài thì nó cũng kỳ, chứ phải nói rằng đó là nếu một người tu hành mà đúng nghĩa, có lý tưởng giải thoát thì dầu dễ vui, tức là dễ ngươi cách mấy thì mỗi ngày tối thiểu cũng phải nhớ một hai lần ba cái chuyện mà già bệnh chết, tối thiểu là mỗi ngày nó phải nhớ một lần để rút ngắn cái sanh tử. Một lần mình nhớ như vậy đó, một lần mình nhớ ba cái chuyện mà già bệnh chết là mình rút ngắn một quãng rất là dài, các vị có tin không? Mỗi lần mình nhớ đến ba cái này nè, vấn đề nó không phải đơn giản là mình hạn chế phiền não đâu, mà nó còn rút ngắn cái luân hồi của mình rất là nhiều. Bởi vì trong kinh nói là cứ mỗi lần mà mình suy tưởng mà sanh cái tâm mà nhàm chán kinh cảm như vậy đó, là nó bớt đi rất nhiều những cái kiếp tái sanh, mặc dù mình chưa đắc gì hết, chưa đắc gì hết. Là vì sao? Là vì mình đang tiến gần tới cái quả vị giải thoát. Chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Cứ mỗi lần mà mình nghĩ đến già bệnh chết mà sanh cái tâm chán sợ đó, là coi như mình đã tiến gần với cái con đường giải thoát. Tại sao vậy? Là mai này chỉ cần mình gặp Phật nghe pháp đó, là chúng ta là không có mất nhiều thời gian. Mà khi mình chứng quả rồi, dầu thấp nhất rồi tu đầu quần, thì rõ ràng chúng ta chỉ còn có 7 kiếp thôi, đúng không? Đấy. Còn nếu mà chúng ta không có cái chán sợ đó thì những cái công đức của chúng ta làm nó đâu có phải là 35 mật. Bởi vì 35 mật là cũng là công đức thôi, và bố thí trì giới thôi, nhưng mà nó phải đính kèm với cái lòng chán sợ sanh tử. Đó thì mới gọi là 35 mật nha, nhớ nha. Mà làm còn cái công đức mà không cái đính kèm, không đi chung với cái lòng chán sợ sanh tử, cái đó không gọi là 35 mật nha. Thì mình làm công đức mà mình nguyện giải thoát, cái đó mới gọi là 35 mật chứ. Mà tại sao mình cầu giải thoát? Là vì mình chán sợ, mình chán sợ sanh tử, mình chán sợ cái già đau chết. Và phải nói cái vô minh mình nó dày lắm. Có người hỏi tôi, chứ phải Thế Tôn ra đời bây giờ hoằng pháp tiện hơn ngày xưa? Tôi hỏi tại sao vậy? Họ nói bây giờ thì gì, phương tiện văn minh này nó điều kiện hoằng pháp dễ dàng. Tôi nói không, điều kiện hưởng thụ thì được, chứ còn cái điều kiện tâm linh thì chúng sanh thời này họ kém lắm. Ai cũng nói sanh già đau chết, rồi có mấy ai sợ? Nói vậy thôi, chứ còn tôi đã tiếp xúc không biết là bao nhiêu người nói vậy thôi, chứ còn quay lưng một cái là họ chỉ biết có vợ chồng con cái gia đình tài sản của họ thôi. Phật tử mà tôi quen 99,9% đều là như vậy hết nha. Rồi họ còn giải thích nữa, họ nói bây giờ tôi lỡ có vợ, tôi lỡ có chồng, tôi lỡ có con thì tôi không lo cho họ, tôi lo cho ai, tôi phải làm cái gì? Chỉ một cái lời biện minh này đó là họ tiếp tục quay lại với đời sống thế tục. Có lẽ là bữa hôm nay chúng ta không có đủ thời gian để mà học qua cái bài kinh mà tôi sắp giới thiệu, đó là cái bài kinh có nay một hai bài là tới bài đó rồi. Bởi mình tại sao phải học tăng chi là chỗ đó, không có sót chuyện gì hết. Thì trong đó ngài có dạy thế này: làm người cư sĩ là phải biết hiếu thảo với cha mẹ, làm người cư sĩ là phải có cái tấm lòng hào sảng, phải có cái lòng vun bồi thiện pháp. Nhưng mà cái điều đặc biệt nữa là làm người cư sĩ mà hoàn hảo là phải có nghĩ đến cái chuyện xuất gia, dài ngắn lâu mau cũng phải có nghĩ đến chuyện xuất gia, thì đó đó mới là người cư sĩ hoàn hảo. Tôi biết trong room này nhiều người nghe chỗ này bị sốc, bởi vì nghe nghe chuyện xuất gia họ thấy ghê quá, thấy sợ quá, nhưng mà đó lại là sự thật. Tôi nhắc lại, một người cư sĩ hoàn hảo là cái người mà luôn nghĩ đến chuyện xuất gia. Nhớ nha, cái này kinh nói cho phải, tôi nói đây là bài kinh truyền tạc quý vị đó. Các vị kéo xuống giùm tôi, kéo xuống giùm tôi chút xíu đi, không biết có thấy không, nó khổ gì đó. Các vị kéo xuống bản tiếng Việt á, kéo xuống kéo xuống, có nghĩa là một người cư sĩ hoàn hảo là ngoài cái chuyện làm tròn trách nhiệm tại gia đó, thì cái đầu trong đầu phải luôn nghĩ đến chuyện xuất gia. Cái chuyện mình xuất gia được hay không thì chưa biết, nhưng mà trong đầu phải luôn nghĩ là vì sao, là vì hai lý do. Thứ nhất, đối với cái ác pháp nếu chưa có ly dị được thì phải ly thân, còn đối với thiện pháp chưa có kết hôn được thì phải biết đính hôn. Vì còn nhớ này không? Tôi nhắc lại, đối với ác pháp chưa có ly dị được thì nên ly thân. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ mình chưa có rời nhà được, nhưng mà trong lòng mình á là đã ít nhiều cắt bỏ những cái râu ria của đời sống cư sĩ, đã có gọi là sẵn sàng để mình xuất gia đó, thì đó gọi là chưa ly dị nhưng mà đã bắt đầu ly thân nha, nhớ nha. Chưa ly dị mà tôi không hiểu đung đưa, được ai biết ly thân là cái gì, nó khổ lắm, khổ lắm. Ly thân có nghĩa là mình chưa có cắt hẳn, nhưng mà coi như hai đứa ngủ riêng, xài tiền riêng, bla bla bla bla, tùy quốc gia, tùy xã hội, tùy hoàn cảnh. Nhưng mà đại khái ly thân là coi như đi hết mấy chục phần trăm rồi đó. Cho nên đối với ác pháp chưa ly dị thì phải ly thân. Đối với thiện pháp chưa có kết hôn thì phải đính hôn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình chưa có xuất gia nhưng mà cả lòng mình đã muốn rồi, đã chuẩn bị rồi, đã dàn xếp rồi nha, nhớ nha. Nó sâu nữa, sau bài kinh này nó sâu rồi, sâu chỗ đó đó. Còn nếu mà mình nó được mà lòng nó không có chịu nghĩ tới, cái lòng nó không có chịu nghĩ tới thì coi như là mình chưa có sẵn sàng. Có nghĩa là mình thương người ta mà mình không có chịu nói cho người ta biết, mình không có chịu trầu cau dặm ngõ, mình không có nhờ người lớn qua nói chuyện thì biết kiếp nào mà lấy được người ta. Cho nên là Việt Nam mình mới có cái làm quen rồi trầu cau dặm ngõ rồi cưới, rồi chưa kể rồi còn bao nhiêu cái vấn đề khác đằng sau cái đám cưới đó nữa, trăng mặt trăng đường gì nữa, nó mới là có là mà một cái cuộc hôn nhân hoàn hảo nha. Thì thiện pháp cũng vậy, chưa có đính hôn được, chưa có kết hôn thì phải đính hôn. Đối với ác pháp thì chưa có ly dị thì phải ly thân nha. Thì ở đây Bồ Tát tuy sống trong cái cảnh nhung lụa, nhưng mà ngài ngài nhớ hoài cái chuyện già bệnh chết, coi như ngài đã ly thân ngay trước khi ly dị vào cái năm 29 tuổi nha. Cái đêm mà ngài đi xuất gia bỏ ngôi đi tu cái năm cái đêm nó chính xác chính thức là ngài ly dị đó, ngài ly dị cuộc đời thế tục đó. Nhưng mà ngài thật ra ngài đã ly thân từ rất lâu rồi, các vị nhớ hồi ngài 7 tuổi đó là ngài đã đắc sơ thiền, rồi sau đó ngài không có biết gì hết, ngài không có giữ được. Nhưng mà cái khả năng ly dục của ngài rất là lớn, nếu không lớn thì tại sao mà 7 tuổi đã đắc sơ thiền nha. 7 tuổi đắc sơ thiền và năm 29 tuổi chỉ cần nhìn thấy xác chết, nhìn thấy một người bệnh, nhìn thấy một người già là ngài đã muốn buông hết rồi, và buông thiệt, muốn xong là làm luôn nha. Cho nên là nãy giờ tôi giảng đó là cái điểm khác biệt giữa cái người trí và người không trí ở chỗ là người không trí là thích gì làm nấy là một, thứ hai nữa là khi mà hưởng cái quả lành á, được sung sướng tội ý á, thì thưởng thức bằng tâm tham. Khi hưởng cái quả xấu á, cảnh gặp cảnh bất toại đó, thì họ đón nhận nó bằng tâm sân đó. Trong khi đó thì đối với cái bậc hiền trí đó thì vì đó luôn luôn hiểu rằng, vì đó luôn luôn hiểu rằng ác pháp không nên làm, là vì nó là tội lỗi, nó là bất thiện, nó là cấu uế, mà đồng thời nó là nhân sanh khổ. Còn thiện pháp là cái nên làm, là bởi vì bản thân nó sạch sẽ, nó thích hợp với mình mà nó lại cho cái quả vui. Tuy nhiên lúc làm thì hiểu như vậy, nhưng mà tới lúc mà hưởng quả đó thì vì nó lại nghĩ khác. Quả lành cỡ nào cũng dễ dàng trở thành nhân sanh tử, nhớ tới đó, nhớ rằng quả lành nào cũng là ngọt ngoài đắng trong, nhớ nha. Quả lành nào cũng là ngọt ngoài đắng trong, đẹp ở ngoài nhưng mà nó là độc hại bên trong, luôn luôn ghi nhớ điều đó. Chính vì cái chỗ này cho nên ngài mới kể lại chuyện xưa nha. Rồi bây giờ tiếp theo mình học bài kinh khác, bài kinh khác. Alo, cho các vị cho xin bài kinh khác đi. Bài kinh khác là kinh gì nữa, mới hỏi hỏi chậm quá. Bây tôi bữa nay tôi phải làm rẹt rẹt, tôi sắp ra phi trường rồi nha. Tôi phải ra phi trường, tôi ăn nhanh, tôi ăn giảng xong rồi tôi phải ăn nhanh rồi tôi phải ra phi trường. Rồi chưa kể hành lý bây giờ nó còn lùm xùm nên nè. hành lý lùm xùm để coi qua từ kinh gì đây này. Lúc này quý vị chậm một cách đặc biệt à, rồi qua tới cái kinh gì đây, rồi cái thì tôi kết là bài kinh này. Các vị có, các vị nhìn bản tiếng Việt đó, rồi các vị nghe tôi giảng các vị thấy lạ nó, ủa tại sao hình như sư giảng cái gì đó nó không có mắc mới bài kinh. Nhưng mà nếu mà đọc kỹ lại đó thì tôi đang giảng là bài kinh đó. Ừ. Có nghĩa là kẻ vô văn phàm phu, vô văn có nghĩa là người không được nghe chánh pháp á. Ừ. Thì coi như đó là coi như là sống trong cái cảnh già bệnh mà không biết sợ. Còn cái bậc hiền trí là già bệnh chết nó chưa có xuất hiện là người ta đã nghĩ tới rồi nha. Tôi ôm nhắc lại đó, tôi tính qua bài kinh khác mà tôi liếc mắt tôi thấy nó có mấy cái đoạn đó mình nếu mà không có nói bà con thấy lạ nha. Ở đây có ai còn nhớ cái câu này không? Cái câu này là cái câu này nó là phải nếu nha, nếu mà quý vị mà còn thích đeo vòng vàng á nha, nam hay nữ gì vậy nó kêu tự bạc á, nó chạm bốn cái chữ này vô ở trong cái mặt dây chuyền hoặc là trong cái lắc tay, cái vòng xuyến hay là cái mặt nhẫn, bốn chữ này đó là cư an tư nguy nha. Bốn chữ này là kết thúc bài kinh này à, các vị còn nghe không? Cư an tư nguy là sao ta? Alo, các vị còn nghe không? Alo, cư an tư nguy là sao? Có nghĩa là ngay trong lúc mà sống bình yên, vô sự, an toàn nhất thì cũng không ngừng nghĩ về cái lúc mà nguy hiểm, lúc mà hữu sự thì đó gọi là cư an tư nguy. Thì cái câu này tùy chỗ mà hiểu, nhưng mà cái nghĩa chung chung á, có nghĩa là đừng có say men chiến thắng, đừng có trầm mền ngủ vùi trong cái sự ấm êm an toàn. Đó, cái của cái bốn chữ này nó là như vậy đó. Có nghĩa là cư an là dầu mình đang trẻ cũng phải biết nghĩ đến lúc già, đang khỏe thì nghĩ đến lúc bệnh, đang sống thì nghĩ đến lúc cận tử nha. Và không biết trong room này mỗi người căn cơ sở tánh ra sao tôi cũng có biết, nhưng mà theo kinh nghiệm cá nhân của tôi không có phải là hành giả tinh tấn trong sạch gì hết, nhưng mà có một cái này thì tôi dám nhận nè, tức là nghĩ tới cái chết cái gì nó cũng trùng lại, phải nói như vậy. Đang giận ai đó, đang thích cái gì đó mà nghĩ tới cái chết cái nó trùng lại, và nó có trùng thiệt. Bởi vì bây giờ là tuổi hạt rồi, nó là dù muốn rồi không, nó tuổi nó cũng 50 được gì biết, mà cái 50 của người này nó không giống 50 của người kia. Và bởi vấn đề đó là thể lực, vấn đề sức khỏe, nó không ai giống ai hết. Chứ mình đừng có nghĩ là 50 người này giống 50 người kia nha. Nhiều lần tôi nói đó là mình lấy tờ 100 bằng, mình đổi ra 5 tờ 20, rồi mình đánh dấu 1, 2, 3, 4, 5 nha. Thì cái tờ số 5 á, tờ 20 mà số 5 nó có giá trị y như tờ số 3. Rồi cái tờ số 3 nó có giá trị y hệt như tờ số 2, mà cái tờ số 2 nó có giá trị y như cái tờ số 1. À, mình lấy 100 đô la mình đổi ra 5 tờ 20 thì cái giá trị của 5 tờ này giống nhau. Tuy nhiên, một đời người đó, mình nếu mình chia nó ra thành là những cái giai đoạn mà cứ 20-20 đó, thì cái 20 năm đầu nó không giống 20 năm giữa, và 20 năm giữa nó không có giống 20 năm cuối, có đúng không ta? Alo, có bị nghe kịp không? Bởi vì cái 20 năm đầu đời đó, cái sức khỏe mình, đầu óc mình nó khác với 20 năm tiếp theo, đúng không? Tức là từ năm 1 tuổi cho đến 20 nó không có giống với năm mà, nó không giống với 21 tới 40. Đã. mà từ 21 tới 40 nó không giống tới 41 tới 10 nha, mà từ 61 cho tới 80 nó không có giống như là 41 tới 60, có nghĩ là có đúng không? Nếu mình giả định mình sống được 80 tuổi mà mình chia cái 80 nó ra thành 4 lần 20 đó, thì mỗi cái đoạn 20 đó nó không có giống nhau nha, nó không giống nhau. Cho nên khi mà mình nói rằng tôi đã 50 đó, mà giả định như là mình nói mình hy vọng mình sống được 70 tuổi đi, thì năm nay mình đã 50 thì 20 năm còn lại đó nó tệ lắm, nó bệ rạc lắm, vậy biết không? Đi đứng không giống xưa, ăn uống không giống xưa, buồn vui cũng đã không giống xưa, tâm trạng tình cảm không giống xưa, tình trạng sức khỏe, nhiệt huyết tâm lý không giống xưa, nhớ chỗ đó. Và nó càng về lớn nó càng bệ rạc, nó càng yếu dần đi, nhớ cái này, cái này rất là quan trọng nha. Vậy cho nên tôi nói rồi, 100 đồng mà đổi ra 5 tờ 20 đó, thì tờ nào cũng giá trị như nhau, nhưng 80 năm của đời người mà chia ra thành là 4 lần 20 đó, thì mỗi cái 20 đó nó không có giống nhau nha. Nhớ cái này cực kỳ quan trọng nha. Mỗi cái 20 trong đời người nó không có giống nhau, giống như là mỗi cái tờ 20 đô la đó thì nó giá trị giống nhau, nhưng mà mỗi cái 20 năm trong đời mình nó không có giống nhau, là bởi vì cơ thể mình, tâm sinh lý mình nó không có được như vậy, nhớ nha. Rồi bây giờ cái bài kinh đó nó lại gắn liền với bài kinh tiếp theo là cái gì ta? Bài kinh tiếp